Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le sau khi cô gái Hạ Nhiên của chúng ta gặp lại người yêu cũ. Vậy thì người yêu cũ của cô ấy là ai? Và nếu như người này muốn nối lại tình xưa với Hạ Nhiên thì cô phải ứng phó như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết thú vị hấp dẫn ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên chính thức ký hợp đồng đầu quân cho Hoàng Kim với vị trí giọng hát chính của nhóm nhạc MT. Tại gian phòng làm việc của nhóm nhạc, toàn bộ thành viên có mặt đủ, bao gồm cả Thanh Hy. À ta thái độ với cô rõ ràng, nói vu vơ. Hôm nay phòng có mùi gì bốc lên mà thối thế nhở? Dĩnh An vốn cũng là bạn thân của à, nghe như vậy cũng hùa theo. Cả một cục rác to đùng ở đây thì chả thối à? Hạ Nhiên biết rằng bọn họ đang nhắm đến mình, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng thèm đôi co. Vừa lúc này Vũ Thành Quân bước từ ngoài vào, anh lên tiếng. Mùi phát ra từ miệng của cô đấy. Sáng hôm nay, quên đánh răng có phải không? Nghe như vậy bọn họ im bặt, mặc dù vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn. Thành Quân lúc này nhìn đến Thanh Hy và nói. Thanh Hy, cô đừng quên thời hạn chỉ còn một tháng. Thời gian đem cái mũi đi đánh hơi lung tung, thì cô nên rèn luyện cho tốt vào. À ta nghe vậy chỉ hầm hực thở mạnh một tiếng và sau đó không nói thêm gì. Lúc này Thành Quân mới nhìn đến tất cả bọn họ mà lên tiếng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, MT có thêm một thành viên mới. Tất cả phải luyện tập lại từ đầu. Tôi đã mời nhạc sĩ Đỗ Giao và dancer Savia đến đây để huấn luyện cho các cô. Thời gian không còn nhiều, yêu cầu mọi người tập trung để buổi ra mắt được tốt đẹp nhất. Lời nói vừa dứt, hai người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Thành Quân khẽ cười rồi bắt tay với họ. Rất mong hai người giúp đỡ MT. Đỗ Giao khi ấy chỉ gật đầu một cái rồi hướng mắt đến Thanh Hy. Chú Quân này, thứ lỗi cho chị phải nói thẳng, cô gái này chị không nhận đào tạo. Thanh Hy nghe vậy thì cười hắt lên một cái. Tôi lại cần bà chỉ dạy cho tôi sao? Thanh Hy tôi sẽ tự mời người đào tạo của mình. Thành Quân nghe như vậy thì nhìn sang. Cô Thanh Hy này, Hoàng Kim không chi trả chi phí cho người mà cô tự mời. Tôi sẽ tự trả. Được thôi, vậy thì tùy ý cô. Tôi chỉ quan trọng kết quả. Nói rồi Thành Quân lại nhìn sang mọi người. Anh tiếp tục nói. Tôi đã mời đến cho các cô một quản lý. Người này ắt hẳn sẽ giúp cho các cô rất nhiều. Sau đó anh quay mặt ra phía cửa và lên tiếng. Lina, vào đi. Vừa nghe cái tên này, ai cũng kinh ngạc. Quản lý Lina đã từng rất nổi tiếng vì dẫn dắt người nào là người đó tỏa sáng. Sau sự kiện 2 năm trước của diễn viên Dương Ái Linh, chị ta cũng biến mất khỏi giới showbiz. Vậy mà lần này quay trở lại, làm quản lý cho nhóm nhạc MT, quả thực khiến tất cả vui mừng. Lina bước vào bên trong, đi lại đứng bên cạnh Thành Quân, mỉm cười nói. Rất vui được gặp mọi người, bắt đầu từ ngày hôm nay. Chị là người quản lý các hoạt động của mấy em. Hy vọng chúng ta sẽ có một quãng thời gian làm việc vui vẻ. Rất vui được làm việc với chị. Thôi được rồi, tôi giới thiệu cả rồi. Phần còn lại mọi người cứ nói chuyện với nhau. Tôi còn có việc cần phải làm, nên tôi đi trước. Nói rồi Thành Quân quay người rời đi. Đoạn đấy ánh mắt còn khẽ nhìn đến cô một cái. Hạ Nhiên cũng vậy. Bọn họ giao nhau một ẩn ý, sau đó cũng quay mặt đi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hạ Nhiên chính thức bước vào giai đoạn rèn luyện bản thân mình. Có vẻ như cái công việc này, cô không còn đơn thuần nghĩ là vì hợp đồng nữa, mà là bởi vì đam mê của cô. Khi ấy tại nhà riêng của Lưu Nhất, người đàn ông đi ra đi vào rồi sau đó lên tiếng. Ông chủ à, thành viên tiếp theo của MT vẫn là cô ta. Vẫn là nó sao? Dạ vâng. Xem ra Vũ Thành Quân kia là chơi chiêu với tao rồi. Hắn với con bé này chắc chắn có vấn đề. Vậy có cần phải bắt cô ta đến đây để hỏi không ạ? Không cần. Tạm thời án binh bất động trong thời gian này. Để Thành Hy nó yên tâm luyện tập cho buổi ra mắt. Bây giờ mày đi tìm hiểu về con nhỏ đấy cho tao. Cụ thể chi tiết. Nhà nó ở đâu, trước đây nó làm gì? Làm sao lại gặp được hắn ta? Tất cả lưu lại, sẽ có lúc dùng đến. Vâng vâng, tôi biết rồi. Sau đó, gã cũng quay người rời đi. Lưu Nhất ngồi đấy, lại cười xỉu một cái. Vũ Thành Quân, tao với mày cùng đấu xem. Ai ăn ai? Buổi chiều hôm đấy tại sân bay quốc tế, một cậu con trai ăn mặc đồ hiệu, cả người phảng phất một mùi nước hoa đắt tiền, gương mặt đeo một chiếc kính thời trang, che đi đôi mắt, nhưng vẫn nhìn ra được một vẻ điển trai sáng giá. Anh ta kéo theo một chiếc vali, đi bên cạnh một cô gái, trông hơn tuổi. Lâu rồi mới trở về nước, chắc tôi phải đi thăm mấy nơi cũ, xem có gì thay đổi không mới được. Hưng này, đừng quên chúng ta có hẹn với Hoàng Kim, đến đó bàn việc trước, rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Chị Kim, chị không cho tôi thời gian nghỉ ngơi một chút sao? Ngồi máy bay muốn gãy cả lưng ra rồi. Chúng ta chỉ đến chào hỏi xã giao trước, không lâu đâu. Thôi được, đi thôi. Tại công ty giải trí Hoàng Kim, Cao Đình Trần bước vào phòng làm việc của Thành Quân. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin, ca sĩ Hải Hưng, người hợp tác với chúng ta trong ngày ra mắt MT, đã xuống sân bay. Bây giờ họ đang đi thẳng đến công ty đi à? Cậu đi đón tiếp đi, hôm nay tôi có việc phải về sớm. Bọn họ chỉ đến chào hỏi xã giao thôi. Sắp xếp ngày, mời bọn họ một bữa rồi bàn công việc. Vâng vâng, tôi biết rồi. Mà này, cậu thông báo cho Hạ Nhiên lên phòng của tôi. Trợ lý Trần gật đầu một cái, sau đó chờ ra ngoài. Một lúc sau đó Tống Hạ Nhiên cũng có mặt trong phòng của anh. Anh tìm tôi có chuyện gì? Công việc của cô thế nào? Tôi á, tôi rèn luyện chăm chỉ. Thái độ của cô vào mỗi đêm rất nhiệt tình, nên tôi nghĩ rằng trong công việc này, át hẳn là cô cũng rất tích cực. Vũ Thành Quân, anh nghiêm túc một chút đi. Đây là công ty. Tại sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Thôi được rồi, tôi gọi cô lên đây là muốn đưa cho cô đi xem một thứ. Xem cái gì? Tôi đã chọn cho cô một căn hộ chung cư cao cấp ở ngay gần công ty. Qua đấy xem một chút đi. Căn hộ cao cấp á? Sau buổi ra mắt MT, chắc chắn các bên truyền thông bắt đầu chú ý đến từng thành viên trong nhóm. Khi đấy cô không thể ở nhà tôi được, cũng không thể nào ở cái khu ổ chuột đó được. Thế nên tôi mua một căn hộ. Sau này cô dọn đến đấy để sống, có thể đưa mẹ cô đến sống cùng. An ninh ở đây rất tốt, cô không cần phải lo. Hạ Nhiên nghe vậy có một chút sững sờ. Thành Quân thấy như vậy lại tiếp tục nói. Cô yên tâm đi, tôi chuẩn bị một căn nhà ở ngoại ô, chúng ta sẽ thường xuyên đến đó để vun đắp tình cảm với nhau mà không bị ai phát hiện. Anh chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ? Đương nhiên, tối nào mà tôi không được nhún vài cái thì ngày mai lại chả có tinh thần mà làm việc. Đồ trơ trẽn. Hạ Nhiên nói xong quay người bước đi, mà Thành Quân thấy như vậy, anh cũng mỉm cười và bước theo cô. Bọn họ vào thang máy rồi ấn đi xuống sảnh dưới. Cửa thang máy vừa được mở, Hạ Nhiên định bước ra ngoài, nhưng lúc này đôi chân của cô bỗng cứng lại. Ánh mắt của cô trở nên sừng sốt khi bắt gặp người đứng bên ngoài. Mà đối phương lúc này cũng nhìn cô bằng một vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức đưa tay lên, bỏ chiếc kính xuống. Gương mặt điển trai hiện ra rõ ràng, hàng lông mày của anh ta khẽ nheo lại. Hạ Nhiên. Đôi đồng tử của cô lúc này dần dần lấn sang đỏ. Tống Hạ Nhiên đối diện với người trước mặt, dường như có một chút cảm xúc khiến cho cô khó thở. Thật không ngờ, sau nhiều năm cắt đứt liên lạc, thì cô lại gặp Hải Hưng ở đây, tình đầu của cô, nhưng không phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Hạ Nhiên sau đấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đã lâu không gặp. Hạ Nhiên, em làm gì ở đây? Thành Quân nãy giờ đứng bên cạnh giữ im lặng, nhìn hai người bọn họ rõ ràng là tâm ý mờ ám, nên trong lòng không mấy thoải mái. Anh lên tiếng luôn. Hai người đang chắn lối ra của tôi đấy. Nghe như vậy đối phương liền vội đứng sang một bên. Thành Quân lúc này bước ra khỏi thang máy, sau đó nhìn đến họ và hỏi. Hai người là ai? Lúc này chị Kim đi bên cạnh anh ta, liền nhận ra Thành Quân, vội vàng mỉm cười và chào hỏi. Anh là Vũ Thành Quân, tổng giám đốc của Hoàng Kim có phải không? Tôi là Kim, trợ lý của Hải Hưng. Ca sĩ sẽ hợp tác với MT. Hải Hưng sao? Anh nghe đến cái tên này mới nhớ lại lời nói của trợ lý Trần. Thì ra đây là cậu ca sĩ mà Hoàng Kim đã mời hợp tác trong dự án MT. Rất vui khi được gặp Tổng Giám Đốc. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác thành công. Nói rồi chị ta đưa bàn tay ra. Thành Quân cũng theo phép lịch sự bắt tay lại với họ. Sau đó Hải Hưng lại nhìn đến cô và hỏi. Hạ Nhiên, em còn làm gì ở đây? Cô nghe vậy nhìn anh ta cũng chưa biết nên trả lời thế nào. Thì Thành Quân lại lên tiếng. Cô ấy làm việc cho Hoàng Kim. Làm việc ư? Làm thư ký cho anh sao? Anh quan tâm đến nhân viên của tôi để làm gì chứ? À, tôi và cô ấy là người quen cũ, lâu rồi không gặp, nên hỏi han vài câu là điều dễ hiểu thôi. Anh nghe đến từ người quen cũ, thấy sao có cái mùi gì mờ mờ ám ám. Thành Quân nheo mắt lại, rồi cộc cằn nói. Đã gọi là cũ rồi thì hỏi han làm cái gì? Thái độ của Thành Quân khiến ba người còn lại cảm thấy khó hiểu. Hải Hưng nghe vậy lại cười, định nói thêm gì đấy. Thì lúc này Đình Trần xuất hiện, tiếp tục lên tiếng. Cô Kim, cậu Hưng, hai người đến rồi sao? Xin lỗi vì giờ tôi mới xuống, để đón tiếp hai người. Không sao, chúng tôi vừa mới đến, tình cờ gặp Tổng Giám Đốc ở đây, nên nán lại chào hỏi một chút. Thành Quân thấy trợ lý Trần xuất hiện, anh lên tiếng nói luôn. Đình Trần này, cậu tiếp hai người bọn họ đi, bây giờ tôi phải ra ngoài. Nghe như vậy Đình Trần cũng gật đầu rồi nhìn sang hai người họ. Cô Kim, cậu Hải, mời đi theo tôi. Nói rồi trợ lý Trần quay người rời đi. Hải Hưng khi ấy liền nhìn đến cô và hỏi. Hạ Nhiên, nay em dùng số nào? Có thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Tổng Hạ Nhiên từ lúc gặp mặt lại Hải Hưng đến giờ cứ như người lạc mất hồn vía. Thái độ không giống như thường ngày. Cô ấp úng. À, em... Thành Quân lúc này bỗng nhiên túm lấy tay của cô. Đi thôi, có người đang đợi. Nói rồi anh kéo cô đi thẳng ra ngoài. Hải Hưng đứng đấy chỉ kịp ơ lên một tiếng. Chị Kim lại nói theo. Kìa, chúng ta đi thôi. Anh ta có một chút lưu luyến nhìn theo dáng cô. Sau đấy cũng quay người rồi đi theo chị ta. Thành Quân kéo cô ra xe. Hạ Nhiên bị anh túm tay khá đau. Mặt cô nhăn nhó. Thành Quân, anh buông tôi ra. Anh làm tôi đau. Nghe như vậy Thành Quân mới thả tay cô. Vẻ mặt có một chút không mấy vừa ý. Sau đó đi về phía ghế lái ngồi vào. Còn đóng cửa rầm một cái. Hạ Nhiên thấy vậy, nhăn mặt khó hiểu. Anh ta hằn học cái gì chứ? Cô tự lầm bầm, rồi cũng mở cửa ngồi vào bên trong. Chiếc xe sau đấy rời khỏi Hoàng Kim. Cả quãng đường đi không ai nói với ai một lời nào. Hạ Nhiên cũng chẳng mấy để ý đến sắc mặt của anh. Việc gặp lại Hải Hưng bất ngờ như vậy khiến cô có hơi đặt tâm tư vào. Thành Quân khi ấy lại nhìn sang cô, thấy Hạ Nhiên thơ thẩn và suy tư. Anh cũng tự đoán được cô đang nghĩ gì. Sao thế? Gặp được người quen cũ, thấy người ta là một ngôi sao, lại muốn nối lại quan hệ có phải không? Chỉ là không ngờ tôi gặp được anh ấy ở đây. Tôi còn không biết Hưng là ca sĩ. Cũng lâu rồi, tôi không liên lạc. Nghe cô nhắc một tên Hưng, lúc này anh mới chợt nhớ ra, lần cô say rượu, trong hơi men, cô đã nhầm anh với tên đó. Thành Quân biết vậy, lại có phần khó chịu. Tình cũ của cô à? Nghe như vậy Hạ Nhiên có phần sừng sốt nhìn sang anh. Sao anh lại biết chứ? Lần cô say rượu, cô đã nhầm tôi với hắn. Còn nói cái gì... Mà rất yêu anh ta. Xin anh ta đừng bỏ cô. Hạ Nhiên khi ấy gương mặt cứng ngắc, cô thật sự không nhớ gì, hai bờ má vì ngượng ngùng mà nóng bừng lên. Tôi có nói như vậy sao? Tôi không nhớ mình đã làm như thế. Cô bạn nhớ đến hắn. Cô có nhớ gì tới tôi đâu. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như vậy. Nhưng anh ấy chỉ là quá khứ. Nên... Quá khứ rồi mà khi say rượu, cô vẫn nhớ đến. Thì xem ra cô vẫn giữ nó trong lòng. Giữ là một chuyện. Có duy trì nó hay không là một chuyện khác. Quá khứ là thứ ở phía sau. Muốn xóa cũng đâu có được chứ. Vậy là cô còn yêu hắn à? Yêu hay không yêu bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Có những thứ đã qua rồi, không quay lại được. Câu trả lời ậm ờ của cô lại khiến Thành Quân không mấy vừa ý. Anh cứ cho rằng cô đang còn tình cảm với Hải Hưng nên mới có thái độ như vậy. Thành Quân ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, nói với cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, hợp đồng mới chỉ bắt đầu thôi. Anh yên tâm đi, tôi không quên. Tiền tôi nhận rồi, tôi là người giữ chữ tín. Ừ, vậy thì tốt. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Chiếc xe chạy được một đoạn, rẽ vào một khu chung cư cao cấp, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe. Hạ Nhiên bước xuống nhìn lên tòa nhà cao chục trời mà muốn gãy cổ. Ở đây chắc là không rẻ, có phải không? Thành Quân nghe vậy tiến vào bên trong. Đây là chung cư có giá đắt nhất ở đây, an ninh tốt nhất. Trường học tư, bệnh viện tư, tất cả các dịch vụ đều đầy đủ. Và cô chỉ cần đi bộ thôi, cũng đến nơi. Thực ra anh không cần phải tốn kém như vậy. Một căn phòng bình dân là được rồi. Cô thấy mặt tôi như vậy, mà đi mua một căn phòng bình dân sao? Hạ Nhiên nghe thế chỉ biết cười nhạt. Bọn họ sau đấy đi thẳng đến một căn hộ nằm trên tầng 3. Chủ căn hộ chờ sẵn hai người ở đấy. Anh Quân, anh đến rồi ạ. Nội thất đều đầy đủ hết. Anh xem qua có cần thay đổi gì không? Nghe như vậy Thành Quân lại nhìn sang cô. Cô đi xem đi, xem có chỗ nào không vừa ý không? Vừa bước vào đây, Hạ Nhiên thấy mọi thứ quá là sang trọng. Mà thật ra cô sống trong con hẻm tệ nạn ấy, khiến cho cô quen rồi. Giờ ở đây lại khiến cho cô cảm thấy hơi gượng gạo. Không cần đâu, tôi thế nào cũng được. Nghe như vậy anh nhìn sang người kia và nói luôn. Được rồi, tôi chốt căn này. Sau này cần thay đổi cái gì, tôi báo lên anh sau. Sau câu nói này thì giao dịch của bọn họ cũng trong chớp nhoáng. Người chủ nhận đủ số tiền, sau đó mặt mày hớn hở, bắt tay với anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng, hy vọng có thể hợp tác vào những lần sau. Chủ căn hộ sau đó rời đi. Thành Quân lúc này mới đào mắt, nhìn quanh căn nhà, rồi thở mạnh một tiếng. Không gian mới này xem ra cũng rất thích hợp, để nhốn nhảy đấy chứ. Hay là tôi mua thêm một căn, ở bên cạnh cô nhỉ? Hay là anh ở đây đi, tôi về nhà tôi cũng được. Nhốn nhảy thì về hai người mới vui chứ. Cô không ở đây, tôi úp mặt vào tường à? Nói rồi Thành Quân bỗng khoác tay qua vai của cô, sau đấy xoay Hạ Nhiên, chỉ về phía ban công. Đã thử ở đây bao giờ chưa? Hay là cô thử ra đấy chống tay? Tôi ở sau, đầy đầy một chút, xem là lan can có chắc hay không? Hạ Nhiên sắc mặt tối sầm xuống, đầu như muốn bốc hỏa và gằn lên. Vũ Thành Quân, cho dù anh sống bằng nửa thân dưới, thì anh nên biết phân biệt lúc nào nên, lúc nào không nên chứ. Không có gì hạnh phúc bằng việc giúp đúng chỗ và xuất đúng lỗ, cô không biết à? Cái dáng vẻ hư hỏng của anh thật sự khiến cô đỏ mặt. Hạ Nhiên bực bội, gạt tay của anh ra khỏi người mình. Vậy thì anh ra đấy, tự tìm hạnh phúc cho mình đi. Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi thẳng ra ngoài. Thành Quân đứng đấy nhìn theo cô, cũng thu lại nụ cười vừa nãy. Gương mặt chuyển hóa lạnh, mà đọc một cái tên. Hải Hưng sao? Sau đó anh đưa cô trở về con hẻm cũ, chiếc xe dừng lại trước đầu hẻm. Thành Quân nhìn sang cô và nói. Cô vào thu dọn nói chuyện với mẹ cô đi. Khi nào xong thì gọi tôi. Tôi quay lại đón cô. Không cần đâu. Tôi thu dọn cũng lâu lắm. Xong tôi gọi xe, đưa đi là được rồi. Cô mở cửa bước xuống và đi thẳng vào bên trong. Thành Quân nhìn theo cô một đoạn rồi mới lái xe chạy đi. Hạ Nhiên đi sâu vào con hẻm, vẫn ngang qua cái nhà của mấy tên nghiện ngập. Chúng nó vẫn có thói quen ló đầu ra và trêu ghẹo cô. Nhiên súp lơ đi đâu mấy ngày hôm nay thế? Làm bọn anh nhớ chết đi được. Nghe như vậy Hạ Nhiên quay mặt nhìn sang. Cô nói luôn. Vậy thì từ bây giờ nhịn nghiện đi. Còn dành tiền mà đắp mộ cho mình chứ. Đắp mộ không quan trọng bằng được đắp lên người của Nhiên. Con này dị ứng với nghiện. Nói xong cô đi thẳng về nhà mình, mở cửa bước vào. Bên trong tối đen, không một ánh điện, vẫn là cái mùi khói thuốc đặc trưng thoảng qua mũi. Hạ Nhiên nhăn nhó mặt mày, cô bước đi vào trong bên. Cô đến bên phòng của bà Huệ đẩy cửa, nhìn thấy bà đang nằm trên giường, quay lưng về phía cô, có vẻ như bà đang ngủ. Mẹ! Bà Huệ khi ấy mới quay người lại, nhìn thấy cô liền ngồi dậy, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Về rồi đi à? Mẹ sao thế kia? Mẹ ốm à? Sắc mặt của mẹ không được tốt. Tao bị cảm xoàng thôi, không sao. Mà về ở luôn hay là lại đi? Mẹ à, chúng ta chuyển nhà đi. Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Tôi đã tìm được một công việc ổn định. Công ty họ chuẩn bị luôn nơi ở. Tôi về thu dọn, rồi đưa mẹ đến đó ở cùng với tôi. Làm việc gì mà công ty còn chuẩn bị luôn cả nơi ở thế? Nhiên, hay mày làm gái? Đúng không? Mày làm gái bao? Cho ông già nào đấy? Không phải tôi tưởng nói với mẹ là tôi không bán thân sao? Nhưng mà yên tâm đi, ít nhất là chủ nhân của tôi không phải là một lão già hay là một người đã có gia đình. Hơn nữa nhà này đúng là do công ty cấp, an ninh rất tốt. Bà Huệ lúc này bỗng trở nên trầm tư nhìn cô, đôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim ấy, ánh lên một nỗi tâm tình gì đó khó tả. Sau đó bà lên tiếng. Hạ Nhiên, tao thật sự không muốn mày đi vào con đường này đâu. Nhưng mà tao vô dụng, tao không thể nào làm gì khác được. Giờ tao chỉ hy vọng mày hãy sống cho mày đi. Cố làm sao kiếm được người tử tế lo cho mày cả đời. Chứ cái kiếp đem thân mưu sinh này chẳng tồn tại được đâu. Còn về tao, cứ để tao tự sinh tự diệt. Mày đừng có bận tâm đến tao. Hạ Nhiên nghe xong lại cảm thấy sống mũi cay xè. Cô chỉ cười nhạt và nói luôn. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Hơn nữa tôi chỉ làm hợp đồng một năm. Sau một năm, không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Khi đấy tôi có được một số tiền. Tôi và mẹ đến nơi khác sinh sống. Kiếm gì đó buôn bán đủ ăn qua ngày là được. Bà Huệ khi ấy lại cúi mặt. Bà cười gượng, lầm bầm trong miệng. Không biết có đến được ngày đấy không? Mẹ nói sao? À, không có gì. Hay là mày cứ ở đấy đi. Chứ tao ở đây. Tao quen rồi. Mẹ yên tâm. Tiện nghi ở đấy đầy đủ. Tốt hơn ở đây nhiều. Hơn nữa an ninh lại tốt. Không lo đám quang trọc đến làm phiền mẹ đâu. Vừa nói cô vừa quay đi thu dọn đồ. Bà Huệ nhìn theo Hạ Nhiên mà gương mặt có phần luyến tiếc gì đấy. Sau đó cũng thuận theo ý của cô. Lúc này ở Hoàng Kim, Cao Đình Trần vừa tiễn chị Kim và Hải Hưng ra về, thì liền trở lên phòng của Thành Quân. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Vũ Thành Quân khi ấy đang cầm iPad xem thông tin về Hải Hưng. Anh tắt máy, đặt nó lên bàn và nói luôn. Tôi muốn đổi người hợp tác với MT. Đổi người? Tại sao chứ? Bởi vì tôi thích. Tổng Giám Đốc à, anh đừng thích theo cảm tính có được không? Thứ nhất là thời hạn MT ra mắt đến gần, chúng ta không kịp để chọn đối tượng khác để thay đổi. Thứ hai, những sao hạng A bây giờ, lịch trình của họ phải sắp xếp cả mấy tháng trời. Thêm nữa Hải Hưng đang có hiệu ứng rất tốt. Hợp tác với cậu ta, MT rất có lợi. Thì chả nhẽ cả cái giới showbiz này không có ai bằng hắn. Không phải là không ai bằng, mà không ai thích hợp. Hủy hợp đồng chúng ta thiệt hại khá lớn, mà rốt cuộc tại sao anh lại muốn đổi chứ? Trước đó chúng ta thống nhất với nhau rồi cơ mà. Hôm nay gặp mặt hắn tôi mới phát hiện ra, tướng mặt của hắn giống với một con chó đã từng tha miếng thịt của tôi. Cao Đình Trần sắc mặt lập tức xám xịt, sau đó vẫn kiên nhẫn đáp lời. Tổng giám đốc, anh đi chấp nhặt với cả một con chó sao? Tôi không chấp nhất với con chó, tôi chấp hắn, bởi vì hắn giống con chó đó mà thôi. Dù thế nào thì cũng hy vọng tổng giám đốc mở lòng bao dung, vì thật sự chúng ta không thể nào hủy hợp đồng với họ được. Thành Quân nhìn cậu ta, Đình Trần tỏ ra sự kiên định, khiến anh cũng biết độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là quả thực, anh rất chướng mắt với Hải Hưng. Thôi được rồi, tôi sẽ đặt lòng bao dung lên tư lợi cá nhân một lần. Thay mặt cậu Hưng, cũng thay mặt con chó đấy. Cảm ơn tổng giám đốc. Thành Quân sau đó nheo mắt lại. Anh đưa ánh nhìn vào một khoảng không vô tận, bắt đầu suy tính điều gì đó. Ngày hôm sau tại Hoàng Kim, địa phận của MT, Lina bước vào bên trong đi cùng với quản lý Kim và Hải Hưng mà vỗ tay vài tiếng. Mọi người đang tập luyện nghe thấy, cũng dừng lại, quay ra nhìn Lina. Nào lại đây, ngày ra mắt MT, nhóm sẽ kết hợp với Hải Hưng trong buổi ra mắt. Vậy nên bắt đầu từ ngày hôm nay, Hải Hưng sẽ cùng tập luyện với mọi người. Tất cả hãy cùng nhau cố gắng nhé. Nghe đến cái tên Hải Hưng, ngoại trừ Hạ Nhiên thì tất cả thành viên trong MT đều vô cùng thích thú. Hiện tại Hải Hưng đang là ca sĩ được ưa thích nhất ở thời điểm này. Anh ta trước đó hoạt động ở bên Hàn, hợp tác với MT lần này cũng là lần đầu tiên quay trở về Việt Nam để biểu diễn. Được làm việc cùng với Hải Hưng, với một nhóm nhạc mới như MT, quả thực là khá vinh dự. Thành Hy lúc này tiến lại phía anh ta, mỉm cười già là. Em chào anh, em tên là Thanh Hy, trưởng nhóm của MT, rất vui khi được làm việc cùng với anh. Bọn họ bắt tay nhau, sau đó Thanh Hy cũng giới thiệu từng thành viên nhóm, nhưng chỉ riêng cô là không nhắc đến. Mà Tống Hạ Nhiên khi ấy cũng chẳng muốn đi lại chào hỏi, mà chỉ đứng ở một góc khuất xa. Thấy vậy Lina liền nhìn đến. Hạ Nhiên, lại đây đi em. Vừa nghe tên cô, Hải Hưng cũng liền kinh ngạc, truyền tầm nhìn. Mà Hạ Nhiên vì quản lý gọi cô không làm khác được, nên đành bước lại. Cô đứng đối diện với anh ta, cười gượng gật đầu một cái, thay cho lời chào. Hải Hưng thấy cô liền bật cười. Thì ra em là thành viên của MT sao? Anh còn cứ tưởng em làm thư ký. Trong nhóm em giữ vai trò gì? Hát. À, phải rồi. Anh nhớ ngày trước, em hát rất hay. Nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau thân quen như vậy, Thành Hy thấy có chút không thích, cô ta lên tiếng. Hai người quen nhau từ trước sao? Phải, khi trước chúng tôi... Hải Hưng gật đầu đang tính trả lời, chưa kịp nói hết câu, Hạ Nhiên cắt ngang. Hải Hưng, rất vui được làm việc cùng với anh. Thời hạn sắp hết rồi, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn tất cả từ bây giờ. Nói rồi Hạ Nhiên quay người trở lại chỗ tập luyện, mà Hải Hưng nhìn theo cô, tâm tình có một chút hụt hẫng. Trong quá trình tập luyện cùng nhau, đám Thanh Hy thì không ngừng cô lập Hạ Nhiên, mà Hải Hưng thì lại càng cố gắng tiếp cận cô. Duy chỉ có Hạ Nhiên đối với mấy sự phiền phức này, cô cứ mặc kệ. Lúc này Vũ Thành Quân bỗng nhiên xuất hiện. Savia, dancer dạy vũ đạo cho bọn họ, liền mỉm cười bước tới. Tổng giám đốc Quân, anh ghé qua xem tình hình sao? Hôm nay rảnh rồi, tôi qua xem một chút. Cô cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi. Thành Quân tiến lại phía ghế ngồi xuống, mà Hạ Nhiên thấy sự xuất hiện của anh lại khiến cho cô phân tâm. Này cậu Hưng, cậu nhảy bị lệch nhịp so với nhóm rồi đấy. Thành Quân lên tiếng khiến tất cả nhìn đến, Savia cũng đáp lại anh. Tổng giám đốc, ở đây Hải Hưng vũ đạo là tốt nhất. Chính vì tốt nhất nên mới đi sai nhịp với nhóm. Bọn họ đều là người mới. Tôi thấy rất đều mà. Đó là cô thấy thôi. Còn tôi ngồi đây thì tôi nhìn thấy rõ. Cậu ta lệch nhịp. Savia nghe vậy có chút hơi khó hiểu. Thôi được rồi. Vậy MT cố gắng bám sát vũ đạo của Hưng. Không. Phải là cậu Hưng. Phải đi theo MT mới đúng. Tổng giám đốc à. Phải theo người có vũ đạo chuẩn nhất mới đúng chứ à. MT đều là người mới. Không so được với người có kinh nghiệm. Phiền cậu Hưng theo họ, giúp cho tôi. Hải Hưng nghe vậy cũng tự cảm nhận được Thành Quân có ý nhắm vào mình. Nhưng sau đó cậu ta cũng nhìn Savia và đáp. Không sao đâu, để tôi chậm một nhịp. Vậy được, chúng ta bắt đầu lại. Sau đó Hải Hưng cũng cố chậm lại theo MT. Nhưng được vài động tác thì Thành Quân lại lên tiếng. Cậu Hưng, vừa rồi cậu sai rồi đấy. Sai sao? Savia thấy vậy liền nói thêm. Tôi thấy đúng mà. Đó là cô thấy, còn tôi ngồi ở đây, tôi thấy sai. Vậy thì anh thấy tôi sai ở đâu? Cậu là người có chuyên môn vũ đạo, mà còn không phát hiện mình sai chỗ nào, cậu lại đi hỏi tôi sao? Anh ta nghe thế có một chút khó chịu với Thành Quân. Rõ ràng ai ở trong căn phòng này đều nhìn thấy Thành Quân đến đây là có ý nhắm vào Hải Hưng. Hai người bọn họ đấu mắt với nhau vô cùng căng thẳng, đến độ tất cả đều cảm thấy ngột ngạt. Savia liền lên tiếng phá vỡ. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu lại đi. Sau đó Hải Hưng cũng đành nhịn xuống, rồi tiếp tục quay lại bài tập. Được một lúc sau, Thành Quân lại lên tiếng. Khoan đã. Vừa vặn khi ấy là động tác xoay người. Sự lên tiếng bất chợt của anh khiến Hạ Nhiên có chút giật mình, không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã nhào. Thấy vậy Thành Quân vội vàng đứng dậy định bước tới, nhưng Hải Hưng ngay đó đã vội vàng ôm cô, đỡ lấy cô. Ngay lập tức anh đứng khựng lại. Vũ Thành Quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh khó chịu kỳ lạ. Mà Savia khi ấy lại nhìn đến anh và hỏi. Giám đốc Quân, tôi nghĩ việc anh ở đây giám sát khiến bọn họ có phần căng thẳng. Anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định làm tốt vai trò của mình. Thành Quân ánh mắt vẫn dán chặt vào Hải Hưng và Hạ Nhiên. Khi thấy anh ta hỏi han cô tận tình, sau đó anh lạnh nhạt quay đi, không đáp lại lời. Lúc này Hạ Nhiên cũng ngước mắt nhìn đến phía Thành Quân. Anh bỏ đi, cô có một chút thoáng buồn qua đôi mắt. Sau đấy cười gượng, đẩy Hải Hưng ra. Em không sao đâu, cảm ơn anh. Bọn họ sau đó tiếp tục bài tập, không có mặt của Thành Quân, mọi thứ cũng không bị gián đoạn. Cuối buổi, khi tất cả chuẩn bị rời đi, Hải Hưng tiến lại phía Hạ Nhiên. Nhiên à, anh mời em đi ăn cơm nhé. Không cần đâu, em về nhà ăn cơm cùng mẹ. Nói rồi cô định bước đi, nhưng anh ta liền chắn cô lại. Hạ Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Ở đây không tiện. Nhiên à, anh biết mấy hôm nay em đối với anh có chút dè chừng. Không bằng chúng ta nói chuyện rõ một lần đi, tránh ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau này. Thôi được rồi, anh đợi em một chút, em đi thay đồ. Vậy anh xuống bên dưới đợi em nhé. Hạ Nhiên gật đầu, sau đó trở về phòng thay đồ của nhóm. Nơi đây có nhà tắm riêng, cô tắm qua một chút, sau đó trở ra ngoài. Khi ấy không hiểu sao Tống Hạ Nhiên lại nghĩ đến việc, nên nói qua anh, bèn lấy điện thoại ra gọi. Chuông vang lên một hồi mới có người bắt máy. Có chuyện gì? Anh Quân, lát nữa tôi có hẹn với Hải Hưng, nên chắc tôi về muộn một chút. Cô nói với tôi làm gì? Tôi nói để anh biết, anh không cần phải đợi tôi và đưa tôi về. Cô muốn làm cái gì thì làm. Tại sao tôi phải đợi cô chứ? Hạ Nhiên bỗng cứng họng, không thể nào nói lại được. Vừa vặn khi ấy ở bên kia, có giọng nói phụ nữ truyền vào. Anh Quân, tập trung vào em đi nào. Hạ Nhiên nghe như vậy, cô lại cười giễu một cái. Đúng là tôi thấy mình vô lý thật. Vậy không làm phiền anh, vui vẻ nữa. Chào anh. Nói rồi cô tắt bụp điện thoại một cái, không hiểu sao trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Hạ Nhiên cũng vội vàng rời đi. Lúc này tại quán búp quen thuộc mà Thành Quân thường lui đến, tầm giờ cũng chẳng có mấy người ở đây, nên dễ dàng thấy được vị trí bàn của Thành Quân. Một ả đàn bà ăn mặc thiếu vải, cứ dính chặt lấy anh. Trông ả chẳng khác gì một con trần tinh đang bò trườn trên con mồi lớn. Gương mặt của Thành Quân hôm nay trông rõ là chả có mấy khởi sắc. Đặc biệt sau cuộc điện thoại vừa rồi thì khuôn mặt ấy lại càng u ám hơn. Anh cầm ly rượu đưa lên miệng, uống một hơi. Mà à đàn bà bên cạnh thấy vậy lại cầm lấy chiếc ly trong tay của Thành Quân, đặt nó xuống bàn. Sau đó ả áp chặt cơ thể vào cơ thể của anh, ngón tay vè vờn trước ngực anh, luồn vào bên trong áo. Gương mặt chát phấn rúc vào cổ của anh mơn trớn. Anh Quân à, chúng ta đi lấy phòng có được không? Không rõ được là anh có nghe thấy ả nói gì không, nhưng ánh mắt của Vũ Thành Quân bén như dao sắc, cứ nhìn khoét sâu vào một khoảng không vô tận. Ả ta thấy anh không trả lời, lại cứ như vậy ngà ngớn, di chuyển bàn tay trượt dần xuống dưới, từng chút, vô cùng mời gọi, đi đến quần của anh. Chỉ là chưa kịp mon men vào bên trong nó, Thành Quân bất chợt túm lấy tay của ả, lạnh giọng nói. Hôm nay ông đây không có hứng. Sau câu nói này, anh hất tay của ả ra và đứng dậy. Có lẽ trong cái con người đào hoa, phong tình của Vũ Thành Quân, một kẻ suốt ngày văn vở thương hoa tiếc ngọc, hay chính xác như Cao Đình Trần nói là ăn tạp, thì đây chính là lần đầu tiên anh từ chối một cách cục xúc như vậy. Vũ Thành Quân mặc kệ ả ta, ngã dài trên chiếc ghế, đi thẳng ra ngoài, lấy điện thoại, gọi cho Đình Quân. Điều tra xem Hạ Nhiên và tên Hải Hưng hẹn nhau đi đâu. Báo lại địa chỉ cho tôi, ngay bây giờ. Nói xong anh tắt máy, sau đó đi lại xe mở cửa ngồi vào và chờ đợi. Không lâu sau đó, Đình Trần gửi tin nhắn đến. Thành Quân mở ra xem, rồi khởi động xe, lao vút đi. Lúc này tại một nhà hàng 5 sao, ở vị trí bàn sát ngay tường kính, Hải Hưng dù thế nào cũng là ngôi sao, nên việc xuất hiện bên ngoài, anh ta phải đội mũ cho mình, một chiếc mũ lưỡi chai và kèm theo một chiếc khẩu trang. Hạ Nhiên nhìn thấy Hải Hưng lén lút nhìn ngó xung quanh, xem có ai nhận ra mình hay không. Cô đành lên tiếng. Nếu như có chuyện gì, khi nãy anh nói ở phòng tập được rồi, ra ngoài không tiện như thế này, thì ra làm gì chứ? Không sao đâu Hạ Nhiên à, em cứ gọi đồ đi. Không cần đâu, có chuyện gì anh nói luôn đi. Hôm nay em hơi mệt, nên em chỉ muốn về nhà nghỉ sớm thôi. Hải Hưng nghe cô nói như vậy có chút sững lại. Sau đó vẫy tay gọi phục vụ, gọi hai ly cà phê. Sau một hồi đắn đo, anh ta mới lên tiếng. Hạ Nhiên à, năm đó anh rời đi không báo trước cho em. Không để cho anh nói tiếp, cô vội vàng cắt ngang. Chuyện qua lâu rồi, em không còn để ý. Nếu như anh chỉ hẹn em ra đây để nói chuyện này, thì không cần thiết. Nếu như không còn gì, em về đây. Hạ Nhiên, em phải nghe anh nói đã chứ. Anh nhất định phải nói điều này. Lúc này cô bị anh ta nắm tay, liền có chút giật mình, cố gắng rút tay về, nhưng mà Hưng vẫn giữ chặt. Hạ Nhiên nhìn quanh, sau đó hạ giọng xuống. Anh làm gì thế hả? Anh buông em ra. Nhưng mà em có chịu nghe anh nói không? Lúc ấy ở bên ngoài, một con xe sang trọng bóng loáng, một ánh mắt dán chặt vào hai con người đang ngồi ở đây. Bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến mức nổi lên những đường gân xanh. Mẹ kiếp, chướng mắt thật. Vũ Thành Quân có vẻ bực bội, mà quay mặt lại rồi nhấn ga lao vút đi. Anh sau đó kết nối điện thoại với một số, rồi cài chiếc tai nghe Bluetooth lên tai. Tư Sẹo, dạo này đám bọn Quang Trọc và Tuấn Cụt thế nào? Hôm nay chúng nó xuất viện anh ạ. Nhanh như vậy sao? Nhưng có chuyện gì thế anh? Không có chuyện gì. Tạo điều kiện cho bệnh viện có thêm viện phí thôi. Đến nhà thăm hỏi chúng nó một chút đi. Nói xong anh tắt máy, gỡ tai nghe xuống, rồi ném nó sang một bên, chân ga đạp mạnh hơn, kìm vận tốc tăng vọt. Tống Hạ Nhiên cũng là vô tình nhìn thấy chiếc xe của Thành Quân chạy lướt qua. Cô nhíu mày chợt suy nghĩ. Anh ta đến đây sao? Hải Hưng lại thấy cô không để tâm đến mình, liền gắt gao kéo tay của cô. Hạ Nhiên à, em nghe anh nói một lần thôi có được không? Cô nghe như vậy mới quay qua nhìn, thấy Hải Hưng kiên quyết níu cô. Hạ Nhiên đành phải thỏa hiệp. Thôi được rồi. Nói chuyện gì? Anh nói đi. Nhưng mà trước hết, anh bỏ tay ra đã. Thấy cô không kháng cự, Hải Hưng mới chịu buông ra. Anh sau đó nhìn cô chậm rãi. Hạ Nhiên, có phải em đang trách anh chuyện năm đó có đúng không? Anh Hưng à, em nói bao nhiêu lần rồi, chuyện năm xưa em không còn bận tâm đến. Chúng ta đừng có nhắc lại. Năm đó anh nhận được lời mời sang Hàn, đào tạo khóa nâng cao kỹ năng thanh nhạc. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc giới thiệu em với họ để đưa em sang cùng. Nhưng lúc đó, ba mẹ anh thắt chặt kiểm soát, quản lý hết mọi quan hệ và liên lạc. Sau đó thúc giục đưa anh sang Hàn sớm nhất có thể. Ở bên đấy cũng có người của họ giám sát. Hơn nữa tập luyện khá là khắt khe. Anh không có thời gian để liên lạc với em. Sau này thì em lại đổi hết phương thức liên lạc. Ở bên đấy mấy năm trời, anh mới biết. Hóa ra lời mời sang Hàn này là do ba mẹ anh sắp đặt. Hạ Nhiên à, họ biết mối quan hệ của chúng ta, thế nên tìm cách để chia cắt. Lúc đó anh thật sự không muốn rời đi, nhưng mà là vạn bất đắc dĩ thôi. Hạ Nhiên... Hạ Nhiên nghe điều này có chút bất ngờ, không để anh nói hết, cô liền hỏi ngay. Vậy còn cái tin nhắn? Anh nói rằng vì em không còn trong sạch, nên anh không chấp nhận. Đó là sao? Tin nhắn nào? Anh không hề gửi cho em một tin nhắn nào cả. Anh nói rồi, lúc đó bị ba mẹ kiểm soát, hết tất cả mọi thứ, ngay cả điện thoại của anh. Hạ Nhiên nghe đến đây thì mới dần hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ tất cả mọi chuyện năm đó đều do ba mẹ của Hưng sắp đặt. Bọn họ không ưa cô, tìm cách ngăn cấm con trai của mình. Đó là điều dễ hiểu. Chỉ là có vẻ như cô bây giờ không còn quá để tâm đến chuyện này nữa. Thì dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Nói cũng nói rồi. Em hy vọng bây giờ giữa chúng ta sẽ là một mối quan hệ đồng nghiệp hợp tác với nhau trong những dự án sắp tới. Sau này, anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Không còn gì nữa. Vậy... Thôi, em đi trước đây. Kìa, Hạ Nhiên à, chúng ta không quay lại được sao? Hạ Nhiên vì câu nói này mà sững sờ. Thực ra nhiều năm mà Hưng rời đi, cô cũng từng bị đả kích rất lớn. Quay lại ư? Có lẽ là điều mà Hạ Nhiên đã từng rất mong muốn. Chỉ là bây giờ muốn quay lại ư, thì phải có cỗ máy thời gian của Doraemon. Mà anh biết rồi đấy, Doraemon ấy chỉ là một nhân vật hoàn hình, viễn tưởng mà thôi. Nói xong cô đi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đang đi đến và ngồi vào trong, sau đó rời khỏi nhà hàng. Hải Hưng ngồi trong quán nhìn ra bên ngoài theo chiếc xe của cô cho đến khi nó khuất hẳn. Tối đấy trong căn hộ cao cấp mà Vũ Thành Quân đã mua cho cô cùng với bà Huệ đang còn lúi húi với đống đồ đạc chưa xếp gọn xong. Bà Huệ ngồi trên sàn gấp lại quần áo, miệng đang còn ngậm điếu thuốc, thi thoảng lại rít một hơi đến độ nheo mắt lại mà nhả ra một làn khói trắng. Mẹ ơi là mẹ, đã bảo là thôi, đừng có hút thuốc cơ mà, tại sao mẹ không nghe? Bà Huệ lúc này chưa kịp nói gì thì cô đã đoạt lấy điếu thuốc ở trên miệng của bà. Mày đưa cho tao, sắp hết rồi, hút cho xong. Cô không nói không rằng ném nó vào thùng rác. Bà Huệ thấy như thế chỉ biết thở dài, rồi lại tiếp tục quay lại công việc gấp đồ của mình. Bà lẩm bẩm, có mỗi một điếu thuốc thôi mà làm quá lên, tao còn cả bao. Hạ Nhiên đi lại phía bà, nhìn sắc mặt của bà trông có vẻ xanh xao hơn thường ngày. Mặc dù thường ngày hai người họ chẳng nói chuyện với nhau được câu nào tử tế, cũng chưa bao giờ thấy bà âu yếm, ôm ấp cô, nói mấy lời yêu thương. Nhưng tình cảm máu mủ này vẫn là không thể nào chối bỏ. Cô có chút thương xót, ngồi xuống đối diện với bà. Mẹ, tôi đã xin vào một công ty giải trí, hiện đang tham gia vào một nhóm nhạc, sắp ra mắt vào tháng tới. Không biết có thành công như mong đợi hay không? Nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải quên đi quá khứ lúc trước. Mày vừa nói gì? Mày làm ca sĩ sao? Hạ Nhiên gật đầu một cái. Bà liền sửng sốt. Thế thì mày cho tao về nhà cũ đi. Đừng nhận tao làm mẹ. Nhỡ như sau này nổi tiếng, chúng nó tra ra mẹ mày làm đĩ thì hỏng hết sự nghiệp của mày. Trời ơi! Nói xong bà Huệ thuận tay, định bốc đồ bỏ vào trong. Nhưng Hạ Nhiên liền nói ngay. Mẹ, chẳng phải tôi nói rằng chúng ta phải quên đi chuyện quá khứ à? Mẹ cứ sống ở đây. Mẹ không cần phải làm gì. Tôi có tiền để nuôi mẹ. Nhưng nếu như chúng nó biết mẹ mày đi làm đĩ thì sao? Tao ở đây cũng quen mặt khách rồi. Mẹ, trước mắt ý, mẹ cứ nghe lời của tôi. Chúng ta sẽ giấu được. Mẹ hạn chế ra ngoài. Cần gì thì tôi mua về. Giờ mẹ quay lại đấy. Nhỡ như cái đám quang trọng đến đây gây khó dễ, rồi lại tìm đến tôi, thì lại còn rắc rối. Cứ để cho chúng nó coi như là mẹ trốn đi rồi đi. Thôi được rồi, mẹ ở đây dọn nốt đồ nhá. Tôi phải đi lấy một số đồ. Đi đi, để đấy. tao làm nốt cho. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Nhiên bắt xe và đi thẳng đến nhà riêng của Thành Quân. Vài hôm ở lại nhà anh, cô cũng để ở đấy một số đồ dùng, nên giờ sẵn tiện, dọn phòng, đi đến đấy về luôn. Chỉ là gọi cho Thành Quân nhiều lần, nhưng không nghe máy. Cũng không biết anh có nhà hay không, nhưng mà cô vẫn tự ý đến đây. Mà thực chất ra mục đích có phải đến lấy đồ hay không, thì chỉ có mình Hạ Nhiên mới biết được. Xe dừng trước cổng nhà của Thành Quân, nhìn vào trong sân thấy xe của anh đang ở đây. Hạ Nhiên liền trả tiền taxi, rồi bước ra ngoài. Vừa đi đến cánh cổng, khẽ nhíu mày khi thấy cánh cửa không hề khóa. Cô đẩy nhẹ rồi bước vào bên trong, liền nghe được một âm thanh xoang xoảng của đồ vật thủy tinh bị vỡ. Sau đấy là tiếng quát tháo. Mẹ kiếp! Hạ Nhiên vội vàng chạy vào bên trong. Vừa bước qua cửa chính, nhìn thấy một người đàn ông đang giữ chặt lấy Thành Quân như muốn cản lại. Cô liền bước đến. Có chuyện gì thế? Nghe như vậy hai người họ liền nhìn ra. Thành Quân vừa nhìn thấy cô liền đầy tư sẹo ra và nói. Cô đến đây làm gì? Hạ Nhiên lúc này mới nhìn rõ được cả người anh. Đầy máu me, dính hết vào quần áo. Cô hốt hoảng bước tới. Anh Quân, anh bị làm sao thế này? Lại đi đánh nhau sao? Tư sẹo mặc dù lần đầu tiên gặp cô, nhưng hắn cũng biết thời gian gần đây anh và cô đang có một mối quan hệ thân thiết. Cô khuyên anh Quân đi. Anh ấy cứ nhất định muốn đi tìm bọn Quang Trọc để giết chúng nó, trong khi cả người thì bị thương. Tôi cản anh ý nãy giờ rồi, nhưng đâu có được đâu. Thành Quân nghe như vậy thì nhìn sang hắn. Tư sẹo, mày cãi lời anh, mày giỏi nhỉ? Lúc này cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thấy máu ơi là máu. Ánh mắt của anh đỏ ngầu. Bọn chúng tìm anh để gây sự sao? Nghe như vậy Tư sẹo lại trả lời thay. Nói đúng hơn là anh ấy uống một chút rượu rồi đi tìm bọn chúng trước. Đang yên đang lành, anh đi tìm bọn chúng làm gì chứ? Thành Quân lúc này gắt gỏng lên. Không phải là việc của cô. Cô đi về đi. Anh bị điên à? Anh nổi cáu cái gì với tôi? Lúc này Tư sẹo vội vàng chen vào. Anh ấy bị thương, cô xem giúp tôi. Tôi đi ra ngoài mua ít thuốc. Lời nói vừa dứt, hắn cũng liền quay đi, không kịp để cho ai đó đáp lại. Mà Hạ Nhiên thấy vậy thở mạnh một tiếng, sau đó hạ giọng xuống, đi lại, kéo nhẹ người anh. Anh bị thương chỗ nào? Anh ngồi xuống đây, tôi xem nào. Không cần. Rốt cuộc là anh bị làm sao thế à? Đang yên đang lành, đi tìm bọn chúng gây chuyện. Bị thương thế này, lại không cho người khác đụng vào. Còn cáu gắt gì với tôi chứ? Anh động được không được thỏa mãn, nên bẩn tính à? Động được. Không phải sao? Chiều nay anh ở cùng với một cô gái nào còn gì? Anh nghe như vậy mới nhớ lại cuộc điện thoại lúc đó của cô. Sau đó sắc mặt đanh lại. Không phải cô cũng đi hẹn hò với hắn sao? Thế thì tôi cùng với ai? Liên quan gì tới cô? Tống Hạ Nhiên, tôi nhắc để cho cô nhớ. Giao dịch của chúng ta là gì? Những điều đã ghi trong hợp đồng. Cô đừng có mà đi quá giới hạn. Trong cái ý của Thành Quân, mục đích là muốn nhắc nhở cô. Hiện tại cô là người của anh. Nhưng trong suy nghĩ của Hạ Nhiên thì cô lại lầm tưởng là anh đang muốn nhắc cô đừng có can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Hạ Nhiên không hiểu tại sao, cảm thấy lồng ngực của mình tức tối, sống mũi cay xè, mắt cô đỏ hoe. Cô cười gượng một cái bằng cái vẻ ấm ức. Cô gật đầu nói luôn. Thôi được rồi, tôi cũng đâu có quyền gì, nên anh không cần phải nhắc nhở tôi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để lấy đồ, xong xuôi tôi sẽ đi. Hạ Nhiên quay người đi thẳng lên phòng ngủ. Cô hậm hực thu dọn đồ đạc của mình vào túi, sau đó chờ xuống nhà. Lúc này Thành Quân ngồi trên ghế, dựa lưng vào, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở có phần nặng nề. Cô cố gắng phớt lờ đi anh, mà chờ ra ngoài. Nhưng vừa mới đi qua, vẫn là không giấu được lòng mình. Cô quay lại hỏi. Anh bị thương rồi, còn không cầm máu. Anh muốn chết hay sao? Thành Quân nghe vậy nhưng không mở mắt ra nhìn cô. Anh cứ như vậy đáp lời. Nếu như cô lấy được đồ rồi, thì cô đi đi. Thái độ của anh quả thực khiến cô tức đến nghẹn họng. Hạ Nhiên sau đó thở mạnh một tiếng. Cô nén giận, bỏ túi sách xuống, rồi tiến lại phía anh. Không nói không rằng, đưa tay cởi khuy áo cho anh. Thành Quân có một chút giật mình, mở mắt ra túm lấy tay của cô. Cô bị điếc à? Hạ Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm. Cô đã thấy được vị trí bị thương của anh. Liền lấy tay ấn mạnh vào nơi đấy một cái. Lập tức Thành Quân buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, cô muốn chết à? Hạ Nhiên lúc này liền cởi phanh áo của anh ra. Liền nhìn thấy một vết dao đâm ở bên bụng đang còn chảy máu. Cô hốt hoảng lấy tay bịt lại và nói với anh. Anh bị chảy máu nhiều thế này. Anh phải đến bệnh viện ngay. Đi ngay thôi. Nghe như vậy, anh mới nhìn lên gương mặt của cô. Trông dáng vẻ lo lắng sợ hãi ấy của cô, Thành Quân lại bất chợt dịu xuống. Không cần phải lo cho tôi, chỉ bị vào phần mềm thôi, không nguy hiểm. Làm sao anh biết là không nguy hiểm chứ? Tôi thấy sâu lắm, đến bệnh viện đi mà. Mấy cái vết thương này, lúc trước ấy, tôi ăn suốt. Nói không sao là không sao, cô nhiều lời thế nhỉ? Hạ Nhiên nghe vậy nhìn thẳng vào mặt anh, đôi đồng tử ánh lên một chút đau lòng. Cơ thể anh bị thế này, mà tại sao anh không có một chút gì thương xót cho nó? Anh không biết trân trọng bản thân của mình sao? Bọn họ hai gương mặt cận kề nhau, chỉ cách một khoảng găng tay ngắn. Thành Quân nhìn cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt ấy của cô, bỗng dưng anh hỏi. Cô thấy thương xót cho tôi sao? Câu hỏi của anh khiến cô sững lại. Hạ Nhiên cũng không biết tại sao cảm xúc của cô lại khó hiểu như vậy. Sau đó vội vàng lên tiếng. Thì anh là cây tiền của tôi lo cho anh có mệnh hệ gì, thì tiền của tôi cũng theo đấy mà đi. Thành Quân nghe vậy gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh, sau đó cười khẩy một cái. Cô muốn tiền đến như vậy sao? Được, hôm nay chiều tôi cho tốt đi. Cô muốn bao nhiêu cũng được. Quân à, anh đang bị thương cơ mà, anh còn muốn... Có một nhát dao thì ông đây vẫn còn đủ sức để chơi nát cả cơ thể của cô. Nói xong anh liền cúi xuống, vùi đầu vào cổ của cô. Hạ Nhiên hét lớn. Anh điên rồi à? Anh dừng lại ngay. Thành Quân vô cùng khó chịu với tiếng hét của cô. Lập tức tìm đến bờ môi ngấu nghiến chặt nó lại. Mà cô lúc này tránh không kịp. Đành cắn mạnh xuống môi anh một cái, tới mức bật máu. Vũ Thành Quân khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày, sau đó cũng dừng lại mà buông cô ra và quát lớn. Trước khi tôi nổi điên thật, thì cô tốt nhất là cút khỏi đây. Tống Hạ Nhiên thật sự không hiểu được Thành Quân. Hôm nay anh bị cái gì? Thái độ của anh vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Cô kéo lại cổ áo của mình, sau đó ngồi lên, đứng dậy, cầm theo túi sách của mình và đi thẳng ra ngoài. Chỉ là ra được đến cửa cổng, Hạ Nhiên bỗng dừng lại. Hình ảnh vết thương của anh cứ tái hiện trong đầu cô. Thôi mà, nhịn một chút đi. Cô tự lẩm bẩm như vậy, sau đó lại quay vào một lần nữa. Thành Quân nghe tiếng động, lại nhìn thấy cô. Anh nhíu mày. Cô muốn đi vào chỗ chết à? Hạ Nhiên không nói gì, quăng túi sách của mình xuống ghế, rồi đi thẳng vào trong lấy hộp đồ sơ cứu và tiến lại phía anh. Anh có muốn nổi điên ấy, thì cũng đợi tôi băng bó vết thương xong thì anh hãy điên. Xem như nếu mà tôi có chết thật thì trước khi chết tôi cũng làm được một việc tích đức. Biết đâu kiếp sau được đầu thai vào nhà giàu, sống không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên cạnh Thành Quân, mở hộp sơ cứu ra, lấy bông băng bịt lên vết thương của anh và giữ chặt lại. Thành Quân nhíu mày, suýt lên một tiếng. Thấy vậy cô lại nói luôn. Phải giữ chặt thế này mới cầm được máu. Anh chịu khó một chút. Anh lúc này nhìn xuống gương mặt của cô, quan sát cái hàng mi đen, dài, cong vút, thi thoảng khẽ chớp vài cái, mà dường như có một chút bị cuốn vào. Đã đi rồi, tại sao còn quay lại chứ? Hạ Nhiên vẫn chăm chú nhìn vào vết thương của anh. Cô trả lời. Tôi sợ, nhỡ may anh mất máu mà chết trong nhà, công an người ta điều tra, lại truy đến tôi, thì phiền phức lắm. Thành Quân nghe vậy khẽ cười hắt một cái, sau đó lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của cô. Hạ Nhiên sau khi cầm được máu cho anh, cô lấy bông thấm cồn, lau nhẹ vết thương. Cảm giác da thịt như bị xé thêm ra, khiến anh nhíu mày. Hạ Nhiên nói luôn. Anh còn biết đau sao? Thế tại sao còn tự tìm đến chúng, mà kiếm chuyện với chúng chứ? Không phải là hôm nay cô hẹn hò với tên ca sĩ gà mờ kìa. Cô về sớm thế. Ca sĩ gà mờ á? Đó không phải là người mà anh mời về hợp tác hay sao? Làm gì có ai đi nói xấu đối tác như vậy? Đây là quyết định của phòng chiến lược. Tôi chỉ là người phê duyệt thôi. Đến giờ cũng không hiểu tại sao phòng chiến lược lại chọn được cái tên đấy. Nói vậy anh làm tổng giám đốc cũng nhàn nhỉ. Chỉ việc phê duyệt mà không cần tự mình xem xét lại ai. Ai nói cô là tôi nhàn? Trên dưới từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải qua tôi phê duyệt. Riêng mỗi chuyện đó thôi, còn không có thời gian ăn với chả ngủ. Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy anh vẫn tranh thủ đi đạp mái được mà. Thành Quân nghe giọng điệu của cô, anh mỉm cười nói với cô. Sao thế? Không thích tôi ở bên cạnh cô gái khác à? Cô ghen sao? Ghen á? Anh hoang tưởng à? Tại sao tôi phải ghen? Hơn nữa trong hợp đồng cũng nói rồi, anh muốn phong hoa ở đâu, với ai, mặc kệ anh còn gì, tôi không bận tâm. Tôi chỉ quan tâm số tiền mình nhận được. Nói xong cô lại lúng túng cúi xuống băng bó vết thương cho anh. Thành Quân lúc này lại bất giác lên tiếng. Dạo này tôi lại không có thói quen đụng vào người đàn bà khác ngoài cô. Hạ Nhiên nghe vậy bỗng khựng lại vài giây, sau đó cô ấp úng. Lườn lẹo, không phải chiều nay anh vừa cùng với cô gái nào sao? Thành Quân lại chẳng có ý định thanh minh, anh nhìn cô và hỏi lại. Thế còn cô, chiều nay hẹn hò với tình cũ thế nào? Chắc sắp mà ra cái album nối lại tình xưa, có phải không? Cô nghe như vậy sắc mặt sầm xuống, sau đó mạnh tay giết miếng băng lại, khiến Thành Quân đau và kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, tôi là trò đùa của cô đấy à? Thế thì anh bớt nói nhảm đi, tôi và anh ấy chả có cái gì để mà nối lại cả. Không phải là tình đầu của cô à? Giờ hắn lại còn trở thành một ca sĩ, được nhiều cô gái mến mộ. Cô tạo quan hệ với hắn, cô được lợi đấy. Lợi như thế là tôi làm mối cho anh, để anh tạo quan hệ với họ nhé. Ngại quá, mấy chục năm cuộc đời tôi chỉ dùng đít để đi nặng, chưa bao giờ dùng nó để trồng hoa. Đầu óc của anh không thể nào nghĩ được cái gì khác ngoài cái chuyện đấy à? Các cụ nói rồi, nhất ăn nhì mặc, thứ ba là ấy ấy. Cụ nào? Cụ tổ của tôi, ngài Tukuda, người có nhiều cháu gái nhất. Thật sự thì cô không thể nào thấm được cái tư duy nhân phẩm của người đàn ông này. Đoạn cô thắt băng gạc, liền mạnh tay hơn, khiến cho Thành Quân nhăn nhó. Cô ngả ngớn, lời lẽ thô tục, không hiểu sao cả một công ty lớn như vậy lại để cho anh làm tổng giám đốc được chứ. Thì cô nghĩ rằng tôi muốn ngồi vào cái ghế này lắm sao? Dân thô lỗ như tôi chỉ thích động tay động chân, tiếp đến là động thân. Còn mấy cái việc giấy tờ, đãi môi này quả thực là không hợp với tôi. Chẳng qua là tôi bị anh ta đưa vào thế. Anh ta là ai? Hoàng Gia Kiên. Cô chưa nghe đến à? Có nghe rồi thì phải. Là giám đốc cũ của Hoàng Kim. Mấy năm trước còn có scandal với diễn viên Dương Ái Linh. Sau đó hình như không nghe tin tức gì về hai người đấy nữa. Hai người đó bây giờ không biết ở phương nào. Nhưng xem ra tên Gia Kiên này chắc là ngập mặt lắm, nên hai năm nay không thèm quay về, để ông đây phải gánh cái đống hỗn độn này. Nếu như anh không muốn thì ai mà ép được anh chứ. Nói rồi cô thu dọn lại đồ đạc, sau đó đứng dậy. Được rồi, tránh để nước vào, không miệng vết thương lại to hơn. Tôi khuyên anh ấy vẫn nên đến bệnh viện khâu lại thì chắc chắn là mau lành hơn. Thế bây giờ cô về à? Không về, ở lại làm sao được? Để đợi anh phát điên à? Tôi đưa cô về. Con người của anh lạ lùng thật, không xù lông lên như khi nãy hay sao? Đây là ân huệ của cô, xem như là trả công cho cô, băng bó vết thương cho tôi. Cảm ơn nhá, ân huệ này lớn quá, tôi nhận không nổi. Thôi được rồi, tôi bắt xe được rồi. Anh nhớ mua kháng sinh mà uống vào đó. Sau câu nói này, Hạ Nhiên quay người rời đi. Vũ Thành Quân ngồi đó nhìn theo dáng người của cô, bật ra khóe miệng, khẽ cong lên một đường. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thật là bất ngờ, bởi vì cuộc sống của cô gái Tiên Nhiên của chúng ta có rất là nhiều bí mật và cũng có rất là nhiều niềm vui, đúng không ạ? Vui nhất là cuộc tình đối với chàng trai tên là Hải Hưng. Vậy mà cuộc sống của cô lại không cho hai người đến với nhau. Sau khi mà Hải Hưng bị gia đình cấm đoán, thì anh lại quay trở về giải thích với cô và muốn nối lại tình xưa. Vậy thì bây giờ cuộc sống của Nhiên liệu rằng có quay lại với Hải Hưng hay không? Hay thật sự là cô có tình cảm với Thành Quân rồi? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này để lắng nghe những tình tiết thú vị. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 vào trưa ngày mai. Quý vị cùng chú ý theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.